Công đức ấn, chương 27, bỏ ma từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Tô Lâm An nguyên thần lại từ củ cải nội trực tiếp bắn ra tới. Thấy nàng ra tới, Mục Cẩm Vân liền tiếp đón Tiểu Thiền rời đi. Bọn họ đi ra thụ giếng, mới từ trận pháp đi ra ngoài, liền nhìn đến Bạch Vô Thường khoanh chân ngồi ở trận pháp phía trước. Thấy hắn ra tới, ánh mắt sáng lên, trực tiếp hỏi, nơi đó đâu có cái gì. Mục Cẩm Vân cười như không cười mà liếc hắn một cái. Về sau ngươi sẽ biết. Hắn ngăn lại Mục Cẩm Vân đường đi, gằn từng chữ một mà nói, ta hiện tại liền phải biết. Muốn biết, chính mình đi vào xem. Ta không ngăn cản ngươi. Hắn tầm mắt dừng ở Bạch Vô Thường trong tay Tiểu Hôi trên người. Đột nhiên duỗi tay, sợ tới mức Tiểu Hôi thân mình run lên. Liền thấy Mục Cẩm Vân đem Tiểu Hôi có chút oai một mảnh vảy nhẹ nhàng bẻ chính. Tiếp theo, nói, ta đi trước một chỗ tiếp nhận nơi đó đồ vật. Đến lúc đó ở chỗ này bố cái linh khí trận pháp. Chờ dàn xếp hảo chi. Sau, lại điều trị ngươi trong cơ thể đan độc. Ngươi đã là Tàng Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão. Tùy ta cùng đi. Vốn dĩ Bạch Vô Thường tưởng nói, hắn mới lười đến đi. Chỉ cần bảo vệ tốt Tàng Kiếm Sơn là được. Giống hắn như vậy kim đan kỳ. Chẳng lẽ còn muốn ra cửa thế hắn giữ thể diện. Đem hắn đương tay đấm đâu. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến muốn xử lý xong những chuyện lung tung lộn xộn đó sau mới cho hắn giải độc. Hắn tức giận mà nói. Hạ không, vì lễ, ha hả, cười không phải Mục Cẩm Vân, mà là phiêu ở một bên Tô Lâm An. Bạch Vô Thường a Bạch Vô Thường, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Cái gì không có lần sau. Điểm mấu chốt, chính là không ngừng bị đánh vỡ. Ai kêu Tiểu Hỗn cầu nhéo bọn họ nhược điểm đâu. Nàng xem Bạch Vô Thường ánh mắt tràn ngập đồng tình, ở hắn trên người tổng cảm thấy thấy được chính mình bóng dáng. Duy nhất không cùng chính là nàng thực mỹ mà hắn tròn tròn mập mạp phổ phổ thông thông. Mục Cẩm Vân xuống núi, đi đến Thanh Thủy Trấn. Thanh Thủy Trấn gió êm sóng lặng, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền hoàn thành quyền lực thay đổi. Trương gia ngã xuống, đối rất nhiều người tới nói đều là rất tốt sự. Vì thế trấn trên có không ít người trước gia môn đều răng đèn kết hoa. Lại là một mảnh vui mừng. Mục Cẩm Vân nguyên bản là nghĩ, nếu là Sở gia có cái gì dị tâm, hoặc là thế lực khác tưởng đục nước béo cò, bức bách hắn phân ra một ít thế lực, hắn muốn xử lý lên còn có chút phiền toái. Đem Bạch Vô Thường mang lên để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới này Thanh Thủy Trấn không hiểu được có phải hay không bị Trương gia áp bách lâu rồi. Dù sao những người khác đều không có gì dã tâm. Dựa vào Tàng Kiếm Sơn Sở gia càng là như thế. Đem toàn bộ Trương gia nghiêm mật phong lên. Nhìn đến hắn qua đi. Sở gia gia chủ mang theo một phiếu người ra tới nghênh đón, đem kiểm kê tốt chướng mục cung cung kính kính mà đưa đến hắn trước mắt. Chờ nhìn đến Mục Cẩm Vân sau lưng cái kia kim đan kỳ cao nhân lúc sau, bọn họ càng là kính cẩn, trong lòng âm thầm may mắn. Bọn họ làm ra lựa chọn tốt nhất. Linh châu tổng cộng 12 vạn viên, hạ phẩm linh thạch tổng cộng có 7.3920 khối. Trung phẩm linh thạch có 6.311 khối, thượng phẩm linh thạch có 3 khối, pháp bảo dược thảo tư tư, toàn bộ đều ký lục thật sự rõ ràng. Ngay cả vàng bạc cũng đăng ký trong danh sách. Mục Cẩm Vân muốn linh thạch cùng linh dược, những cái đó pháp bảo. Hắn chọn lựa mấy cây kiếm, lại ở Tô Lâm An chỉ điểm hạ gỡ xuống tụ linh trận nhất mấu chốt những cái đó trận đồ cùng mắt trận. Còn lại cũng chưa muốn. Dư lại mấy thứ này cùng với Trương gia tòa nhà, ta đều không lấy. Hắn nhìn về phía Sở gia. Về sau Thanh Thủy Trấn lớn nhỏ, sự đều từ các ngươi xử lý. Mỗi năm hướng Tảng Kiếm Sơn giao nộp cũng đủ linh châu có thể. Trước kia Trương gia mỗi năm giao nộp 1 vạn linh châu. Hắn dừng một chút, Sở gia gia chủ lập tức khẩn trương lên. Này 1 vạn linh châu xác thật là phi thường lợi ích thực tế. Không gặp Trương gia đều thu liễm nhiều như vậy linh thạch tài nguyên. Hiện tại Tàng Kiếm Sơn thăm dò, nơi này đầu sâu cạn, không biết sẽ chướng nhiều ít. Chỉ hy vọng không cần quá cao à, phía trước 3 năm. Linh châu duy trì bất biến. Chờ 3 năm sau, ta lại định tân mức. Giọng nói rơi xuống, Sở gia gia chủ lập tức đại hỉ, trực tiếp quỳ xuống nói tạ. Đa tạ mục đạo hữu thành toàn. Bên cạnh Bạch Vô Thường cười nhạo một tiếng. Có kim đan kỳ tu sĩ tọa trấn tông môn. Tầm thường thế gia muốn đầu nhập vào. Mỗi năm ít nhất, cần cung phụng linh thạch 10 vạn. Người thu 1 vạn linh châu. Nghe được Bạch Vô Thường lời này. Kia Sở gia gia chủ nheo mắt. Lại không dám ra tiếng phản kháng. Mục Cẩm Vân không để ý đến hắn. Thu đồ vật liền phải trở về. Trước khi đi nghĩ nghĩ. Duỗi tay một lóng tay Sở tài nguyên. Nói, Minh, ngày sáng sớm lên núi. Ta có việc muốn giao đãi. Hắn xoay người phải đi. Lại vào lúc này, một người hô, từ từ, kia ma tu Vạn Sơn Hồng từ trong đám người chen qua tới. Mục đạo hữu lại gặp mặt, hắn kỳ thật có chút khẩn trương. Đối mặt Mục Cẩm Vân còn hảo, mấu chốt là Mục Cẩm Vân bên người có cái kim đan kỳ đại năng a. Hắn nhảy ra nói chuyện, bị người nọ quét liếc mắt một cái, liền cảm giác uy áp giống như gió lốc đánh úp lại. Làm hắn đầu quả tim nhi thẳng run, nhưng hắn không thể không đứng ra. Rốt cuộc quan hệ đến chính mình tiền đồ. Vạn Sơn Hồng cảm thấy, đi theo Mục Cẩm Vân liền có tiền đồ. Vấn đề là hắn là cái ma tu. Hiện tại chuyển đầu kiếm tu môn hạ cũng không biết tới hay không đến cập. Hắn thấp thấp ho khan một tiếng. Ta tuy là cái ma tu, nhưng bản chất cũng không hư. Nói câu này lời dạo đầu. Xem chung quanh vang lên vài đạo hư thanh. Vạn Sơn Hồng mặt đỏ lên. Nghiêu trừng mắt, nói. Chẳng lẽ không, là, Trương gia vẫn là cái gọi là chính đạo tu sĩ đâu. Làm chuyện xấu so với ta nhiều đi. Như vậy vừa nói đại gia lại cảm thấy có đạo lý. Sôi nổi an tĩnh lại, xem hắn rốt cuộc tính toán làm gì. Ma tu cùng chính đạo tu sĩ bản chất khác nhau ở chỗ. Ma tu tu luyện công pháp, đều không phải là trực tiếp từ trong thiên địa hấp thu linh. Khí, bọn họ cho rằng người tự thân chính là một cái tiểu thiên địa. Huyết vì sông nước, thịt vì đại địa, cốt cách như núi loan. Ma tu thông qua hấp thu người khác tu vi tới tăng cường thực lực của chính mình. Hiện giờ, đại đa số ma tu đi chính là không ngừng săn. Sát vật còn sống, thông qua săn giết linh thú hấp thu này huyết khí tới lớn mạnh chính mình. Cũng có một bộ phận công pháp có thể hấp thu âm khí. Phản, chính thuần tịnh thiên địa linh khí. Đối bọn họ tới nói ngược lại là có thể không đồ vật. Đương nhiên, ở không có mặt khác đồ vật dưới tình huống, thiên địa linh khí cũng có chút ít còn hơn không. Chẳng qua bọn họ một khi lựa chọn làm ma tu, ngày sau hấp thu thiên địa linh khí tốc độ liền sẽ phi thường chậm. Trừ phi tự phế công pháp, bỏ ma tư chính, bởi vì bọn họ tu luyện công pháp duyên cớ, ma tu yêu cầu không ngừng giết chóc, bởi vậy bị chỉ hung tàn thành tánh. Bị linh tu sở không? Giang, phàm nhân nhắc tới là biến sắc. Ta làm ma tu, là bởi vì lúc trước chỉ có ma đạo tâm pháp. Không có lựa chọn nào khác. Vạn Sơn Hồng nhìn về phía Sở gia gia chủ. Người, nhóm Sở gia, không cũng vẫn luôn tu chính là luyện thể chi thuật. Mấy trăm năm qua đi, như cũ không tìm kiếm đến thay thế tu luyện tâm pháp. Tu luyện tâm pháp phi thường sang quý. Bọn họ này đó cằn cỗi nơi người. Suốt cuộc đời, đều khó tìm một vài. Này Thanh Thủy Trấn tuy nhiên có 3 cái tu chân thế gia. Nhưng nơi này, rốt cuộc vẫn là phàm nhân chiếm đa số. Luyện khí kỳ đều tính không tồi. Thấy chính mình một phen lời nói dẫn tới những người khác cộng minh. Vạn Sơn Hồng tiếp tục nói. Không biết muốn bái nhập Tàng Kiếm Sơn. Yêu cầu kiểu gì? Điều kiện. Này vấn đề cũng là tất cả mọi người đều muốn biết. Lời này vừa nói ra. Ở đây mọi người đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn Mục Cẩm Vân. Tô Lâm An nói. Kỳ thật này Vạn Sơn Hồng tư chất còn tính miễn cưỡng cưỡng. Nói xong, nàng lại nói tiếp, người như vậy, ta cảm thấy là ma tu tương đối bình thường đi. Mục Cẩm Vân nhàn nhạt trở về một chữ. Dơ, Vạn Sơn Hồng sửng sốt. Cái gì, yêu cầu dơ, hắn cúi đầu xem chính mình một bộ quần áo. Chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cách chương.